Dòng chảy tình yêu, chương 92, 92, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Yên đưa tay sờ lấy huy chương trên cổ mình. Ánh mắt của những người ngồi gần cô có chút kỳ quặc, nhưng cũng có phần hâm mộ Khúc Yên. Tay cô cầm di động chụp một tấm hình gửi cho Thẩm Tây Thừa. Không biết vì sao cô lại muốn báo cho Thẩm Tây Thừa biết trước tiên. Khi gửi xong, cô còn gửi thêm vài cái sticker chú thỏ tự đắc cho anh. Cô nói, tiền thưởng thật chất lượng, 20.000 đô la Mỹ lận đó, về cháu sẽ bao cả ba chú một trận hoành tráng. Tiếp đó còn gửi vài sticker với nụ cười mất nhân tính. Tinh, Thẩm Tây Thừa nhận thông báo từ di động, trên màn hình xuất hiện vài tiếng nhắn, anh ấn vào lướt lên nhìn tấm ảnh phía trên. Trong tấm hình cô cầm huy chương bạc với dây đeo màu đỏ trên môi đang nở nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp. Dù nó không phải là huy hiệu cao nhất nhưng cũng nằm trong bộ ba quyền lực nhất. Đã thể hiện đủ sự thành công trên con đường học tập của chính bản thân cô. Anh đọc những dòng tin nhắn ở dưới. Hiếm hoi nhắn lại hai chữ. Chúc mừng, cô. Khúc Yên rất nhanh liền trả lời. Aida. Hình như vẫn còn vài giải phụ. Thẩm Tây Thừa, khi nào trở về? Khúc Yên, không rõ nữa. Trở về cháu sẽ báo trước. Thẩm Tây Thừa, được. Khúc Yên, chú đang làm gì vậy? Thẩm Tây Thừa rất nhanh liền trả lời. Họp, Khúc Yên đọc được dòng tin nhắn có chút chột dạ. Hình như cô vừa làm phiền ngay lúc anh đang ở trong cuộc họp. Sau đó Khúc Yên không dám nhắn cái gì. Nhưng ngược lại bên kia vì chờ đợi lâu mà không thấy cô phản hồi liền gõ bàn phím. Tại sao không trả lời? Khúc Yên, chú đang họp, rảnh nói chuyện sau. Thẩm Tây Thừa trầm ngầm, khó khăn nhắn chữ, được, sau đó ngước lên tiếp tục cuộc họp của mình. Khúc Yên thoát ra khung trò chuyện với anh, nhận thấy tin nhắn mới từ cha cô. Ông gửi icon khóc lóc qua cũng gửi lại cho cô một tấm ảnh. Đó là video phát trực tiếp trên truyền thông nước Mỹ. Khoảnh khắc ông chụp chính là lúc Khúc Yên ngước lên tươi cười chụp cùng ban lãnh đạo nhà trường. Cô cười thầm hạnh phúc. Thì ra cho dù cô ở đâu thì ông cũng đều theo dõi cô. Cái cảm giác hạnh phúc dâng trào này không kém gì lúc cô lên nhận giải thưởng vậy. Vừa hạnh phúc vừa ấm áp. Cô nhìn lên bục đã thấy giải nhất đã được công bố và đang trao hoa. Anh ta khẽ nhìn cô cười nhẹ, cô cũng cười nhẹ đáp lại nụ cười của anh. MC, tiếp theo chúng ta sẽ còn một giải phụ nho nhỏ dành tặng cho một thí sinh đặc biệt xuất chúng. Vì là nền giáo dục mới, nên giải thưởng cũng đặc biệt ân sủng trao tặng cho người ấy. Trao tặng một chiếc cúp thay vì huy chương vàng. Và đặc biệt, đây là sự bất ngờ không được báo trước cho tất cả thí sinh để tạo ra sự bất ngờ. Ông ta nói tiếp, theo mọi người, nhân vật đó là ai? Lại một lần nữa cả khán đài ồn ào gọi tên đàn anh vừa đoạt giải nhất trường mình. Nhưng cô cũng hơi ngạc nhiên vì trong tiếng ồn đó có vài người gọi tên cô. Khúc Yên đáy mắt không có tia sáng hy vọng về giải thưởng này. Người được nhận đương nhiên sẽ là đàn anh khối 11 của cô rồi. Nếu là cô, e rằng chỉ là trong mơ. MC lật tờ giấy phía sau. Ông cũng không kém phần ngạc nhiên. Ông lớn giọng gọi, Jasmine. Khúc Yên mở tròn đôi mắt kinh ngạc nhìn MC trên bục. Đầu óc cô giống như bị ai đó dùng lực xoay cuồng. Không thể tin được người đoạt giải đó lại là mình. Toàn bộ dây thần cô căng chặt, da đầu cũng sởn gai óc, gương mặt cô không giấu nổi được sự kinh ngạc cùng hoảng hốt nhìn Sandra. Còn Sandra chỉ nhìn cô cười gật đầu, bảo cô mau đứng dậy lên nhận giải. Cô đứng dậy, lần thứ hai bước lên bục giảng, cách chương.